Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bộ Thảo Nguyên cung phụng thiên thần, không phải một hệ thống tiên Phật với đại ngụy liền. Thiên thần sẽ phù hộ người Thảo Nguyên, sẽ chiếu cố vương giả Thảo Nguyên. Tiền đề là vương giả Thảo Nguyên 100% là người Thảo Nguyên. Đại ngụy bài xích thông hôn cùng dị tộc. Thảo Nguyên chư bộ cũng vậy, chỉ cần tuyên dương sự thật Agar có một nửa huyết mạch người Ngụy đi ra ngoài. Người Thảo Nguyên đi theo Agar đều sẽ đê, a, o động tín niệm. Gốc Hoành Thái cũng không tin các chư bộ Thảo Nguyên đều vui lòng phục tùng Agar. Khẳng định có người là bị Agar mang binh đánh sợ, không thể không quy thuận Agar. Agar phát động chiến tranh. Đã hơn một năm còn chưa có bắt được Tây Bắc, càng đừng nói mang theo quân đội man nhân nhảy vào giữa Trung Nguyên tùy ý đánh cướp. Hiện giờ kế hoạch Kim Thiền thoát xác tấn công huyện Yên Ổn cũng bị phá hư. Quân đội man nhân tổn thương thảm trọng, bản thân Agar chạy trốn giống như chó nhà có tang, đúng là thời kỳ uy tín cá nhân của hắn thấp nhất. Gốc Hoành Thái nói. Chính mình không nhịn được cười hắc hắc rộ lên. Trình Khanh đánh gãy mộng đẹp của hắn. Chuyện lớn như vậy, chúng ta tùy tiện tiện điều tra liền biết. Ngươi không cảm thấy quá thuận lợi sao? Nếu Agar thật là Khương Tử Ký, vậy sau khi thống nhất Thảo Nguyên, phát động chiến tranh, việc thứ nhất phải làm chính là tiêu diệt Khương Gia Bình Lạnh. Việc này khác với công thành chiếm đất. Cao thủ bên người Agar nhiều như mây, lại có Đào Bất Ngôn giỏi độc thuật. Chỉ cần Agar nguyện ý, hắn có thể làm cho Khương Gia Bình Lạnh biến mất vô thanh vô tức. Tiêu diệt đại ngụy không dễ dàng. Tiêu diệt Khương Gia Phủ Bình Lạnh, đối với Agar tới nói vẫn là thực nhẹ nhàng. Khương Gia không còn tồn tại, tự nhiên sẽ không có người nhảy ra thân thế Agar. Hắn vì sao không động đến Khương gia? Vì sao mặc kệ chúng ta truy tra? Agar có thể thống nhất Thảo Nguyên, hẳn là không ngu như vậy đi. Trình Khanh hỏi liên tục hai câu, làm Cốc Hoành Thái bị kẹt. Hình như là thực thuận lợi. Vậy Agar không phải Khương Tử Ký? Hết thảy chỉ là trùng hợp sao? Là Agar cố ghi hố trận, rời đi tầm mắt bọn họ. Hoặc là nói, Agar căn bản không sợ bọn họ điều tra, mặc kệ bọn họ tra ra cái gì, Agar đều có nắm chắc làm cho bọn họ không truyền được tin tức ra khỏi Phủ Bình Lạnh. Người C, H, E, T sẽ bảo thủ bí mật nhất. Cốc Hoành Thái cố gắng cười nói, không phải chúng ta điều tra quá thuận lợi, là Agar hiện tại lần trốn tựa như chó nhà có tang. Căn bản vô pháp ngăn cản chúng ta. Gốc Hoành Thái bị Trình Khanh nhìn chằm chằm. Âm thanh nói chuyện giảm thấp. Ban đầu tin tưởng tràn đầy, biến thành tự mình nghi ngờ. Gốc Hoành Thái trong lòng hoang mang rối loạn. Vậy chúng ta hiện tại nên làm sao? Trình Khanh trầm ngâm, thử truyền tin tức ra ngoài. Sự tình liên quan trọng đại, tổng nên thử một lần. Dùng bồ câu đưa tin hay là dùng thám tử? Vậy phải xem chính Cốc Hoành Thái. Sắc mặt Cốc Hoành Thái ngưng trọng. Màn đêm buông xuống, chi phủ Bình Lạnh ở phủ nha mở tiệc khoản đãi Trình Khanh. Trình Khanh bưng chén rượu, xã giao với chư vị quan viên phủ Bình Lạnh. Agar không kiêng nể gì, căn bản không sợ thân thế bại lộ. Quan viên ở đây còn có bao nhiêu người là chung với đại ngụy? Khả năng ngoại trừ Đàm Kinh Nhai đều bị Agar thu mua cũng nói không chừng. Hoặc là ngay cả Đàm Kinh Nhai cũng là bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử. Những người đó có thể bồi dưỡng ra một Thủ Tư Nam. Bồi dưỡng thêm một Đàm Kinh Nhai cũng không kỳ quái. Sự tình Agar hợp tác cùng bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử phá hủy tín nhiệm của Trình Khanh đối với quan viên đại ngụy. Nàng nhìn ai đều như là quân bán nước. Trong đêm này, lão thái gia Khương gia đã chết. Khương lão thái gia năm nay 68 tuổi, ở đại ngụy đã là sống thọ. Lẽ ra C, H, E, T tê cũng không kỳ quái. Nhưng Cốc Hoành Thái bên kia truyền đến tin tức, Khương lão thái gia vẫn còn khỏe mạnh. Tê cũng quá đột nhiên. Cốc Hoành Thái thần hồn nát thần tính, hận không thể phái binh bao vây phủ nha. Lạc Agarơ ra tay, Agarơ ở trong phủ bình lạnh, hắn là trở về báo thù. Từ sau khi Khương lão thái gia chết, những người khác trong Khương gia lục tục xảy ra chuyện, hoặc là bệnh cấp tính, hoặc là ngoài ý muốn, chủ tử lớn nhỏ trong phủ cũng không thoát, chỉ còn lại có Khương lão gia cha ruột của Khương Tử Ký. Ngay từ đầu, tri phủ đại nhân còn đi Khương phủ phúng viếng, theo người Khương gia càng tê càng nhiều. Tri phủ đại nhân cũng ngại đen đủi. Trình Khanh nói Khương gia vẫn luôn có người tê là không bình thường. Khẩn cầu tri phủ đại nhân điều tra một chút. Tri phủ đại nhân nghẹn đến mức đỏ mặt. Bổn phủ đã sớm phái người điều tra qua. Sự tình Khương gia rất là tà môn. Không phải bệnh cấp tính chính là đột tử. Sợ là do mấy thế lực quỷ thần. Chuyện này Trình đại nhân không cần quan tâm. Trình Khanh thay đổi y phục, đi Khương phủ tìm Khương lão gia. Khương lão gia quỳ gối trước linh đường hóa vàng mã, trong miệng mơ hồ không rõ nhắc mãi cái gì, nhất thời khóc nhất thời cười, giống như đã bị biến cố những ngày gần đây của Khương gia kích thích đến mất trí. Cốc Hoành Thái vẻ mặt cảnh giác, Khương lão gia không phải một trượng phu tốt, đồng dạng cũng không phải phụ thân tốt. Không bảo hộ được thê tử, cũng không bảo hộ được ấu tử. Nam nhân yếu đuối như vậy, sớm một chút mua khối đậu phụ đờ, tê mới xong hết mọi chuyện. Nhưng Khương lão gia lại không chết. Sau khi quý nữ Thảo Nguyên chết bệnh, Khương lão gia thánh. Những năm gần đây vẫn luôn không có lại cưới Tục Huyền, cũng không nạp thiếp, dưới gối cũng không có một đứa con, lẻ loi một mình. Đây đại khái là Khương lão gia sám hối và tự trách. Ha ha, người đều đã chết, tình thánh cho ai xem, chính là dối trá. Trình Khanh đi đến bên người Khương lão gia. Khương lão gia đã không có một chút tinh thần, giống màu gừng già khô quát. Hắn đã trở lại, ngươi biết đi, Trình Khanh nói chuyện, Khương lão gia cũng không ứng, tiếp tục hóa vàng mã. Trình Khanh ngồi xổm xuống, ta nói Khương Tử Ký đã trở lại, Khương lão gia, con của ngươi, hắn trở về tìm Khương gia báo thù. Khương lão gia rốt cuộc có hơi chút phản ứng, hắn dùng hai mắt vô thần nhìn Trình Khanh, bỗng nhiên cười nỉ non, đã trở lại, đều đã chết. Đều chết, tê rất tốt. Một bên nói, một bên lại rơi lệ. Trên dưới Khương gia, phàm là họ Khương đều đã chết. Nếu nói năm đó bức tử quý nữ Thảo Nguyên, mỗi người Khương gia đều có xuất lực, nhưng có quan hệ gì với trẻ nhỏ? Trình Khanh nhìn bộ dáng Khương lão gia điên điên khùng khùng, bỗng nhiên ý thức được. Agarơ không phải mềm lòng buông tha Khương lão gia, hắn là muốn Khương lão gia nhìn một đám người Khương gia chết. Lấy việc này tra tấn Khương lão gia. Khương lão gia để ý thân nhân, mất đi mọi thân nhân, tồn tại đều là thống khổ. Agarơ hận nhất không phải người Khương gia bức tử mẫu thân của hắn, mà là Khương lão gia không có thể bảo hộ được mẫu thân của hắn. Khương lão gia nói bậy nói bạ. Trình Khanh không nhịn được tát hắn hai cái. Ngươi hiện tại có thanh tỉnh không? Ngươi nghe ta nói đây. Bản quan không để bụng ngươi có bao nhiêu khổ sở. Của Khương gia. Ngươi phải tìm hung thủ tính sổ. Hiện tại bản quan hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó. Ngươi chọc giận bản quan. Bản quan sẽ khiến trên dưới Khương gia dù đã tê cũng không được an bình. Trình Khanh uy hát. Khương lão gia. Muốn quan cữu Khương gia vô pháp hạ táng. Cốc Hoành Thái nghe mà trừng mắt. nếu Trình Khanh tiến vào Cẩm Y vệ, đại khái không có tình báo không khảo vấn ra. Khương lão gia bị tát có hơi chút thanh tỉnh, trợn mắt tức giận nhìn Trình Khanh, ngươi là người phương nào? Bừa bãi như thế, Khương gia ta là đại tộc, không phải là không có chỗ dựa. Trình Khanh cười lạnh, giết xong bổn gia, sẽ g, y, ế, c đến như thứ. Phàm là người họ Khương đều sẽ không chạy thoát. Năm đó thê tử ngươi, c, h, ế, t bệnh. Còn có người liên quan nữa hay không? Bản quan đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Trình Khanh chi huyện Tần An. Bản quan dám nói như vậy là có thể làm được sự tình như vậy. Khi thế Trình Khanh toàn bộ khai hỏa. Khương lão gia nhất thời thế nhưng không dám đối diện cùng nàng. Cốc Hoành Thái cầm đuôi đao gõ bả vai hắn. Đại nhân hỏi chuyện, ngươi còn dám chậm trễ. Cách chương.